Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay trong lịch phát sóng buổi trưa, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ của tác giả HNV, tập thứ 3. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Quý Đông mở lớn hai mắt nhìn Đức Dự. Y thản nhiên ngồi trên ghế, rít một điếu thuốc, rồi bình thản kể lại. Năm đó Mỹ Hương từ nông thôn mới lên, chân lắm tay bùn, nhưng không chịu yên phận. Thấy người ta ăn mặc đẹp đẽ cũng đua đòi theo. Thế nhưng gia đình cơ bản được coi là khá giả ở nông thôn, thì cũng không sao chu cấp được cho cô con gái xài đồ hiệu. Bởi vậy cô ra ngoài vay tiền để thỏa mãn ham muốn của mình. Trong hợp đồng vay tiền có kẻ hở, rốt cuộc cô bị lừa ký vào một hợp đồng khống. Số tiền phải trả bị đội lên gấp 4 lần số tiền cô vay. Bà dân cho vay bên ngoài rất là hung dữ, đến hẹn vẫn chưa nhận được tiền, bọn họ từng chặn đường hù dọa rạch mặt cô, còn dọa sẽ đem chuyện này lên tố cáo với nhà trường cho cô mất mặt. Không muốn cha mẹ ở quê thất vọng, trong lúc túng quẫn biết Hoài Tân thích mình, cho nên Mỹ Hương tiếp cận gã, nhận lời làm bạn gái, rồi ngay sau đó mượn tiền để trả nợ. Chuyện bọn họ quen nhau cũng trong âm thầm, chứ không công khai cho ai biết cả. Nhưng Hoài Thân thực chất là không có tiền. Cha mẹ ly hôn đã lâu, tiền tiêu vặt mỗi tháng bọn họ chu cấp chỉ đủ cho gã tiêu xài cá nhân. Nói trắng ra là ngoài căn nhà trông rất hoành tráng thì gã không có gì trong tay cả. Không có tiền trả nợ, Mỹ Hương không dám đi học. Hoài Tân bảo cô trốn ở nhà gã, chờ khi nào cơm đủ tiền sẽ đưa cho cô. Mỹ Hương không còn cách nào khác đành phải làm theo. Cô cắt đứt hết mọi liên lạc với gia đình, làm giống như chính mình bị mất tích vậy. Quả nhiên vài ngày sau, cha mẹ của cô báo án, sau đó đăng thông tin mất tích của cô lên mạng, nhờ cộng đồng mạng tìm giúp. Bọn cho vay thấy cô bị mất tích thì đành ngậm ngùi coi như mất trắng số tiền đó. Nếu bọn họ tìm tới nhà cô đòi tiền gây phiền toái, chỉ sợ là công an cho rằng chính bọn họ liên quan đến việc mất tích của cô, rồi lại truy ra việc bọn họ làm ăn bất chính, quá là rắc rối. Việc Mỹ Hương trốn trong nhà Hoài Tân chỉ có một mình Đức Dự biết, bởi hai người bọn họ là bạn thân từ nhỏ, thường xuyên lui tới nhà nhau. Mỹ Hương thời điểm đó rất là đẹp, đừng nói Hoài Tân mê mẩn, mà ngay cả Đức Dự cũng si mê cô. Ngoài mặt cô với Hoài Tân là một cặp, nhưng sau lưng, cô và Đức Dự mắt qua mày lại với nhau không ít lần. Nhà Hoài Tân có một tầng hầm trốn thiên tai chiến tranh, trong đó có giường chiếu, máy lạnh đầy đủ. Chỗ này là để cho mỗi khi cha mẹ của Hoài Tân trở về, Mỹ Hương có thể xuống đó tạm lánh mặt đi. Mà thời gian đầu trốn sự điều tra của công an, nên Mỹ Hương cũng dành nhiều thời gian sinh hoạt dưới đó. Đây cũng là nơi mà đôi khi cô và Đức Dự gian dướng với nhau, bởi cả hai không dám ngang nhiên làm chuyện đó ở trong phòng ngủ của Hoài Tân. Vì vậy Đức Dự mới lo lắng mình có bỏ sót thứ gì ở đây hay không. Hai gã thanh niên si tình nguyện bảo bọc cô trong nhà, đem mọi điều tốt đến cho cô, nhưng vấn đề tiền bạc thì cả hai không đáp ứng được. Người thì cha mẹ cho quá ít tiền tiêu vặt, người thì bị cha mẹ quản lý quá nghiêm, muốn tiêu xài cái gì cũng phải báo cáo rõ ràng. Trong thời gian trốn ở nhà Hoài Tân, Mỹ Hương một tuần vẫn ra ngoài một lần. Chỉ cần đổi kiểu tóc, đeo khẩu trang vào là sẽ chẳng ai biết cô là ai. Cũng không thể nghi ngờ cô lại ngang nhiên đi dạo ngoài đường như thế. Thành phố này đông đúc dân cư, ai rảnh đâu mà chú ý tới cô. Cô dự tính chờ cho tới khi Hoài Tân và Đức Dự gom đủ tiền, cô sẽ trả lại cho bọn cho vay, rồi quay trở về với cuộc sống bình thường. Ai ngờ cái lần trốn tránh này kéo dài đến tận 2 năm. Không phải là tiền không đủ, mà là hai gã thanh niên kia cố ý kéo dài thời gian. Bởi bọn họ không muốn cô thoát khỏi chỗ này, có vẻ như họ muốn giam giữ cô lại để làm của riêng. Khi Mỹ Hương nhận ra điều này thì thời gian đã trôi qua 2 năm. Lúc này cô đã chán cái cuộc sống đó, cho nên muốn quay về cuộc sống bình thường. Cô đã suy nghĩ kỹ, nên về nhà thú nhận với cha mẹ, xin cha mẹ bán đi một mảnh đất để trả nợ cho bọn kia, rồi về lại trường học. Tuy rằng suy nghĩ về cuộc sống của cô cũng lệch lạc ít nhiều, nhưng học lực của cô rất khá, vẫn có thể bắt đầu lại được. Nhưng lúc đem chuyện ra nói với Hoài Tân thì gã liền nhốt cô xuống căn hầm nọ. Đến Đức Dự cũng không khuyên can được. Đức Dự bắt đầu gai mắt Hoài Tân, y không dám báo cảnh sát vì việc này ít nhiều cũng có liên quan tới y. Một lần nọ, Đức Dự nhân cơ hội Hoài Tân lên lớp, y về nhà của gã, mở cửa tầng hầm, định phá dây xích đưa Thả Mỹ Hương ra. Nhưng khi chưa thực hiện xong thì Hoài Tân bất chợt trở dậy. Có lẽ gã cũng đoán được ý đồ của Đức Dự, nên khi Đức Dự vừa ra khỏi lớp, gã đã bám theo. Phát hiện ra Mỹ Hương ngoại tình, Hoài Tân như phát điên. Gã cầm dao lao đến muốn giết chết Đức Dự. Mỹ Hương biết nếu như Đức Dự chết đi thì có lẽ cả cuộc đời mình sẽ bị chôn chân ở đây, nên cô giúp Đức Dự khống chế Hoài Tân. Lúc Đức Dự đã đè được Hoài Tân xuống giường, Mỹ Hương nhanh tay giằng lấy con dao trên tay của gã, đâm hai nhát vào bụng. Qua mấy phút thì Hoài Tân bất tỉnh đi. Lúc này Đức Dự và Mỹ Hương bắt đầu thấy sự việc càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì cả hai đều học lực, cho nên nhanh chóng nghĩ ra cách để đối phó với cơ quan điều tra. Họ ngụy tạo bằng chứng giả, sau đó cởi hết quần áo Hoài Tân ra, trói cả lại. Việc không để lại tinh dịch trong người Mỹ Hương thì không cần phải lo lắng. Cô chỉ cần nói cô tắm rửa là xong. Sau khi lau hết dấu vân tay, vết tích của mình và dựng lại hiện trường giả xong, Đức Dự để chiếc bàn chải mài nhọn nhuốm máu để lại, cầm theo cái điện thoại của Hoài Tân và con dao gây án đi. Y nói: "Em ráng chờ qua đêm nay đi. Ngày mai anh giả vờ qua nhà nó, chỗ nó đi học, rồi phát hiện ra em ở dưới này, sau đó đi báo công an. Việc này cứ theo kế hoạch, chắc chắn chúng ta sẽ vô tội thôi." Mỹ Hương gật đầu, tin tưởng y hoàn toàn. Thật sự nếu như không chọn tin y, cô cũng chẳng biết phải làm sao. Hiện tại dây xích không mở được, dù cô không chịu phương án này thì cũng phải chịu. Nhưng lúc xoay người rời đi, Đức Dự đã nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ quay lại đây. Y không phải là người trực tiếp ra tay giết Hoài Tân, nhưng y cũng là đồng phạm trong toàn bộ câu chuyện. Ngồi tù là lẽ dĩ nhiên. Y không muốn phải ngồi tù. Bao nhiêu tình cảm si mê biến mất sạch. Tốt nhất là cứ để hai người bọn họ chết ở trong đó. Sau này có người phát hiện ra thì xác chết đã phân hủy, chẳng còn gì để tra ra y nữa. Y đi một vòng quanh nhà, xóa những dấu vết chứng tỏ lúc trước là Mỹ Hương từng sinh hoạt trong căn nhà này. Từng bước làm của y rất chắc chắn, kỹ lưỡng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Vài ngày sau, mẹ của Hoài Tân trở về và phát hiện ra Mỹ Hương đang ăn thịt con trai của bà ở dưới căn hầm. Cô được cứu thoát ra. Lúc đầu Đức Dự cứ nghĩ là xong đời mình rồi, nhưng không ngờ Mỹ Hương là một cô gái khá thông minh. Nói đúng hơn là cô không muốn phải ngồi tù, cho nên cô giả điên giả khùng, rồi nói những lời giống như bọn họ đã thương lượng trước cơ quan điều tra. Vụ án sau một thời gian điều tra thì được khép lại với kết quả Hoài Tân là tên biến thái giam cầm Mỹ Hương 2 năm ở dưới tầng hầm. Trong một lần bị gã cưỡng hiếp, cô đã giết gã trong trạng thái không tỉnh táo. Và tất nhiên là cô trắng án. Nhưng cảnh sát nào có phải ngu ngốc. Họ cảm thấy cái vụ án này có nhiều điều khả nghi, liên tục cho người đến quan sát Mỹ Hương. Bởi vậy cô phải ngây ngốc trong cái bệnh viện tâm thần đến 3 năm. Sau khi xuất viện còn phải tìm đến bác sĩ tâm lý để diễn cho trọn vai. Sau những biến cố, trí thông minh của cô mới được sử dụng triệt để. Kể từ lúc đó, cô vô cùng hận Đức Dự. Cô đã hiểu ra ngày hôm đó khi y bước chân ra khỏi căn hầm kia, không có ý tứ muốn quay lại cứu cô. Nếu mẹ của Hoài Tân không về đúng lúc, e là cô cũng đã sớm chết đi rồi. Mà Đức Dự thì cứ liên tục canh chừng Mỹ Hương. Y sợ rằng một ngày nào đó cô buồn chán, đi đầu thú, thì tất cả sự nghiệp của y xem như tan thành mây khói. Hai bên đã chướng mắt nhau, đến mức chỉ muốn đối phương ra đường bị xe tông chết mà thôi. Hôm nay sau khi Quý Đông rời khỏi văn phòng luật, Đức Dự suy nghĩ cẩn thận, cho gọi điện cho Mỹ Hương, nói là có người đang điều tra y. Y cần gặp cô để khớp lại lời khai cho thống nhất. Mỹ Hương nghe vậy thì hơi chột dạ. Lúc Quý Đông và Tùy Ý xin thông tin liên lạc của Đức Dự, cô cô đã cố ý không cho rồi. Vậy ai đang điều tra vậy? Nếu chuyện của y bị bại lộ, cô cũng bị liên lụy theo. Bởi vậy cô đồng ý đi gặp Đức Dự để bàn bạc. Dù hận y tới đâu thì cô cũng biết đời này có những thứ không thể tách rời nhau. Không ngờ lúc vừa leo lên xe, y đã đánh cô ngất xỉu rồi mang tới nơi đây. Kết cục là mọi sự thật một lần nữa được phô bày ra như thế này. Mỹ Hương bây giờ hận Đức Dự thì ít, mà ghét cái kẻ nhiều chuyện Quý Đông thì nhiều. Nếu hắn không tìm tới cửa văn phòng luật của Đức Dự nói hưu nói vượng, thì cô sẽ không phải đối mặt với cái chết như lúc này. Quý Đông há hốc khi nghe hết câu chuyện. Con người sao lại ngu ngốc và đáng sợ tới như vậy? Đức Dự vuốt ve con dao trên tay rồi cười. Bây giờ bọn mày đã ép tao tới mức này rồi, tao không thể tha cho bọn mày được nữa. Y cầm con dao lên, đi tới trước mặt muốn kết liễu Mỹ Hương, người mà ngày xưa y từng một thời say mê. Mỹ Hương run rẩy liên tục xin tha. Bên này Quý Đông đã tự tháo dây trói ra từ khi nào. Hắn chuẩn bị lao lên ngăn cản con dao của Đức Dự, nhưng khi con dao còn chưa được nâng lên thì có tiếng đạp cửa. Một giọng nói đầy lạnh lùng sắc bén vang lên ngay sau đó. Đức Nghiệt, giơ hai tay lên đầu. Đức Dự hoảng hốt quay lại, đập vào mắt y là một nhóm người mặc cảnh phục đang lăm lăm súng. Y quay qua nhìn Quý Đông, chỉ thấy Quý Đông nhoẻn miệng cười. Thì ra y đã trơ vào cái bẫy của Quý Đông giăng ra. Y tưởng rằng mình nắm được đằng chui, quá ra đã bị người ta âm thầm quan sát. Nhưng lời nói ban nãy của y đủ để làm bằng chứng tố cáo y trước tòa. Mỹ Hương cũng chẳng khá hơn. Quý Đông được cởi trói, hắn đi ra khỏi căn nhà cấp 4. Ở bên ngoài Tùy Ý đang đứng nói chuyện điện thoại. Thấy hắn đi tới, cậu cúp máy hỏi. Có bị thương chứ? Hơi đau, không biết có sức miếng xương sườn nào không. Tôi lúc nãy còn tưởng mình tiêu đời rồi đó, may mà cậu xuất hiện đúng lúc ấy. Tùy Ý không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn hai người kia bị còng tay nhét lên xe. Thật sự Mỹ Hương không muốn mọi chuyện ra tới nông nỗi này, nhưng thời gian vừa rồi liên tục nhìn thấy hồn ma hoại thân khiến cho cô sống trong sợ hãi cực kỳ, cho nên mới có cuộc điện thoại cho Quý Đông để giải tỏa. Giống dĩ mọi chuyện nhanh quá khiến cho bọn họ không kịp nghĩ suy. Ban đầu mọi nghi vấn hướng về phía Đức Dự, sau đó Quý Đông mới nhớ thêm vài chi tiết rồi nói. Nè, lúc trước bác sĩ Khả có nói với tôi Mỹ Hương rất là lạ. Đôi khi bà không biết cô ấy đã khỏi bệnh tâm thần hay chưa, bởi vì lời cô ta nói rất giống là đang nói dối. Nếu lời nói đó được nói từ một bệnh nhân tâm thần tâm lý không ổn định thì hết sức bình thường, nhưng mà nếu được nói từ một người bình thường thì không khác gì một lời nói dối cả. Bác sĩ Khả chỉ là bác sĩ tâm lý chứ không phải nhân viên điều tra, cho nên bà cũng nghi ngờ rồi để đó thôi. Bởi vì thời gian trò chơi của Quý Đông không còn nhiều, nên hắn phải suy nghĩ thấu đáo mọi thứ trước khi hành động. Trước khi trời tối, cả hai mới chốt được phương án. Quý Đông gắn định vị lên người, rồi tự mình tới căn nhà kia chờ Đức Dự sập bẫy. Còn Tùy Ý thì lên đồn công an. Mặc dù Tùy Ý còn trẻ, nhưng ông ngoại của cậu làm trong quân đội, cha thì là chủ doanh nghiệp lớn, chỉ cần khai báo gốc gác là xong. Lời nói của cậu đối với công an cũng khá có sức nặng, đủ độ tin tưởng hơn. Bởi vì là một cậu ấm của gia đình thượng lưu, không có lý gì mà lại đi báo án giả cả. Bởi vậy họ dựa theo định vị trên người Quý Đông để lần tới được chỗ này. Và cũng may là họ tới kịp, nếu không Quý Đông chưa chết vì trò chơi thì đã chết vì lưỡi dao của Đức Dự rồi. Cái vụ này được lật lại quả thực tốn rất nhiều thời gian, nhưng mà tà thì làm sao thắng được chính, đen làm sao thay được trắng chứ. Đúng lúc này thì Quý Đông nghe có tiếng chuông điện thoại. Tùy Ý lôi chiếc điện thoại cậu lộ sĩ kia ra đưa cho hắn. Chiều nay hắn quên mang theo nó, cho nên mới không bị Đức Dự tịch thu. Hắn thấy tên người gửi chính là trò chơi ma quỷ kia. Chúc mừng quý khách đã hoàn thành trò chơi đầu tiên, thành công tìm ra sự thật bị giấu kín. Xin hẹn gặp lại ở trò chơi sau. Hắn cũng không có biểu cảm gì lớn, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của Đức Dự và Mỹ Hương bị tòa án phán quyết như thế nào, hắn cũng không để tâm. Việc này về sau sẽ không được đề cập tới nữa. Cuộc gọi thứ hai. Quý Đông dưỡng thương 2 ngày. 2 ngày này hắn nằm buồn chán ở bệnh viện. Vài người bạn nghe tin tới thăm hắn, trong số đó có Mạnh Viễn, đàn em chí cốt của hắn. Đi nhào lên người hắn khóc lóc thảm thiết như cha chết mẹ chết vậy. Quý Đông giơ chân đạp Mạnh Viễn ra. Cút đi, chú làm anh nổi hết da gà rồi nè. Mạnh Viễn sụt sùi lau nước mắt, nhìn mớ băng gạc ngang dọc quấn trên người của hắn, ruột đau như cắt. Em nói anh rồi, mỗi khi đi đánh nhau thì phải đưa em đi cùng chứ. Anh xem bây giờ anh có khác gì cái đồ manh tét không? Quý Đông cảm thấy bản thân bị buộc ngang buộc dọc, không khác gì một đòn bánh tét thật. Hắn nhìn cơ thể trắng nhợt ốm yếu của Mạnh Viễn thì khinh thường nói: đưa chú theo để chú cản tay cản chân anh sao? Mạnh Viễn ý thức được sự vô dụng của mình, ngoan ngoãn ngồi trên ghế gọt trái cây. Em đánh nhau không bằng người ta, nhưng mà em có thể đứng chửi, phân tán sự tập trung của nó đó. Mạnh Viễn đi theo Quý Đông lang bạc đầu đường xó chợ từ hồi nhỏ. Bây giờ đã 22 tuổi rồi, nhưng vì dốc dáng nhỏ bé, khuôn mặt lại non choẹt, nên nhìn qua cứ tưởng y chưa tròn 18. Nhớ năm đó Quý Đông bị đánh suýt chết, cũng may có Mạnh Viễn cõng hắn đi một đoạn đường dài tìm người giúp đỡ. Giữa bọn họ tồn tại thứ tình cảm còn gắn bó hơn cả anh em bình thường. Mạnh Viễn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi được ủi thẳng thớm, một chiếc quần jean màu tối, giày thể thao là phiên bản giới hạn, đồng hồ thể thao cũng phiên bản giới hạn luôn, tóc uốn xoăn kiểu Hàn Quốc, nhìn tràn ngập hơi thở thanh xuân. Tên nhóc này rất may mắn, bị lạc mười mấy năm trời, cuối cùng được người nhà tìm ra. Từ một tên ngủ dưới gầm cầu hôi hám, bỗng chốc trở thành thiếu gia nhà giàu, đúng là một bước lên mây. Mặc dù đã có cuộc sống riêng tốt đẹp, được đi học đàng hoàng, nhưng Mạnh Viễn vẫn không quên những ngày tháng sống cực khổ kia. Mở miệng ra là cứ anh Đông ơi, anh Đông ạ. Lúc cả hai đang hi hi ha ha nói cười vui vẻ thì tùy ý đẩy cửa bước vô, trên tay xách theo một cái cà men đựng đồ ăn. Mạnh Viễn tự nhiên nhìn thấy một anh chàng đẹp trai xuất hiện trước mặt mình thì nhìn chằm chằm. Thấy có người lạ, tùy ý chỉ liếc nhìn Mạnh Viễn một cái, đặt cà men cơm lên bàn, xoay người ra ngoài, không chào hỏi cũng không nói năng gì. Mạnh Viễn hừ mũi khinh thường nhìn theo rồi hỏi: ủa, con nhà ai mà ngông vậy? Cháu của bác sĩ Khả đó. Mạnh Viễn biết bác sĩ Khả, y gật gù một lát rồi nói: sau này đừng tiếp xúc với cậu ta nữa. Tại sao? Nhìn không có được lương thiện lắm. Quý Đông chỉ cười, mở cà men cơm ra ăn. Bác sĩ nói ngày mai hắn có thể xuất viện được rồi, nhìn chung thì không có cái gì nghiêm trọng. Hôm sau đúng hẹn, Quý Đông làm thủ tục xuất viện. Nhìn thấy số dư tài khoản bị hao hụt mỗi ngày, khiến cho cõi lòng của hắn đau xót không thôi. Lúc về tới nhà, tùy ý vẫn còn ở trong nhà hắn. Hiện tại cậu không có chỗ để đi, nếu có thì cũng chỉ lang thang ở mấy khách sạn. Phí dịch vụ ở đó khá đắt đỏ, nên tạm thời cậu ở lại chỗ Quý Đông. Hắn đoán cậu không được gia đình quan tâm, nên tiền tiêu vặt chắc chẳng được bao nhiêu. Dù sao thì một tên con trai mới 20 tuổi, không có việc làm thì lấy đâu ra tiền để trả cho khách sạn chứ. Quý Đông xem như nuôi thêm một miệng ăn. Có điều miệng ăn này sức ăn rất lớn, mỗi bữa ăn 4 chén cơm, đồ ăn vô số kể. Ngẫm cũng tiếc tiền mua gạo cơm mắm muối thật. Nhưng đâu thể vì 4 chén cơm mỗi bữa mà đuổi cậu ta đi được. Đã nhận lời với bác sĩ Khả rồi thì phải dốc lòng giúp đỡ thôi. Quý Đông đẩy cửa bước vào, tùy ý đang nguệch ngoạc lên tờ giấy A4. Cậu khẽ liếc mắt cho hỏi: ủa, sao bảo chịu mà vậy? Giường bệnh sát bên á, con cụ bị gãy xương, trên rỉ cả ngày đêm, tôi thấy phiền quá cho nên xuất viện sớm. Vừa nói, Quý Đông vừa đi tới xem bức tranh mà tùy ý đang phát họa. Cậu vẽ mấy thứ hoa hòe chim chóc gì đó. Quý Đông gật gù khen ngợi: vậy không tệ đó. Tất nhiên là không tệ rồi. người có xuất thân giàu có như cậu chắc chắn được gia đình mời gia sư về dạy các môn năng khiếu như đàn hát múa vẽ. Dù sao người nhà giàu cũng dư tiền để bồi dưỡng cho con cái. Hơn nữa người dạy vẽ còn lại là cô gái mà cậu yêu, tất nhiên sẽ nỗ lực hết sức. Cậu nói: từ nhỏ tôi rất là thích vẽ, sau này đăng ký một lớp học vẽ của cô giáo kia thì đem lòng yêu cô ấy. Đây là một câu chuyện buồn, cho nên Quý Đông nghe xong cũng biết vậy chứ không đào sâu bới kỹ. Hắn cũng biết vẽ, cho nên đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng chỉ điểm cho tùy ý vài chỗ. Khung cảnh của hai người thanh niên tưởng như không liên quan tới nhau, bất ngờ lại hòa hợp vô cùng. Buổi chiều tùy ý có việc đi ra ngoài, Quý Đông mấy ngày nay ngủ nhiều rồi, nên 2 giờ chiều hắn không buồn ngủ chút nào. Dạo này mùa mưa đã bắt đầu, hắn bắt ghế ngồi ngắm cảnh ngoài ban công. Mấy giọt mưa bị gió thổi vào, đọng trên mấy chậu hoa, long lanh đẹp mắt vô cùng. Tâm trạng Quý Đông hôm nay rất tốt, có lẽ do mưa xuống gột sạch bụi bặm, không khí thoáng mát hơn nên tâm trạng vui vẻ hơn. Điện thoại chợt treo lên, lại là cái điện thoại cổ lỗ sĩ kia. Hiện tại vết thương trên người Quý Đông chưa lành hẳn, bây giờ có nhiệm vụ mới thì cũng thật quá quắt. Nhưng hắn biết mình không trốn tránh được, hắn bắt máy. Alo, Quý Đông xin nghe. Đầu dây bên kia có một giọng nam giới hơi rụt rè. Chào anh Quý Đông, tôi là Lập Phương. Chị Nhã Lan cho tôi số của anh. Nhã Lan là khách hàng cũ của Quý Đông. Hắn nhớ người này, là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Lấy chồng sinh con xong thì ở nhà làm nội trợ. Ngày qua ngày đánh mất sự tự tin quyến rũ của bản thân, trở thành một người phụ nữ phì nhiêu xề xòa. Chồng chị ta chán vợ nên ngoại tình. Người phụ nữ ấy rơi vào tự ti trầm cảm. Tình cờ thấy thông tin của Quý Đông trên mạng nên gọi điện tâm sự. Mặc dù Quý Đông không phải là chuyên gia tâm lý, nhưng hắn là người hiểu chuyện, đã gỡ bỏ khúc mắc của chị ta ít nhiều. Bây giờ thì Nhã Lan đã ly hôn chồng, một mình nuôi con. Chị cũng tìm được công việc ở một siêu thị. Cuộc sống khởi đầu còn khó khăn nhưng tràn đầy hy vọng. Quý Đông hồi tưởng lại chuyện của Nhã Lan một chút rồi nói: Chị là khách hàng cũ của tôi đó. Lập Phương cũng ậm ừ một lát rồi nói: Chuyện của tôi rất là quan đường. Người nhà của tôi cứ nói tôi vẽ chuyện, nhưng mà tôi thật sự cảm thấy bản thân của mình có xu hướng bị trầm cảm. Đầu óc tôi căng thẳng lắm, lúc học bài cũng không thể nào tập trung nổi. Sau đó y kể cho Quý Đông nghe về câu chuyện của mình. Lập Phương hiện tại là sinh viên năm tư của một trường đại học, chuyên ngành đạo diễn phim. Từ nhỏ y rất thích phim kinh dị, cho nên lớn lên cũng muốn trở thành đạo diễn phim kinh dị. Trong các thể loại kinh dị, y thích nhất là zombie, hay còn gọi là thây ma, xác sống. Lập Phương rất thích cảm giác nhìn thấy các thây ma, người ngợm đầy máu me, mặt mũi bị phân quỷ, đuổi theo mà cấu xé con người. Đặc biệt cảm giác một người bị đám thây ma truy đuổi, bị mắc kẹt trong một thành phố đổ nát, thật sự đối với y quá hấp dẫn. Y muốn mình sau này có thể quay một bộ phim như vậy, thậm chí đã phát thảo bản đồ thành phố giả tưởng của mình, còn mua cả dụng cụ về dựng lên mô hình thành phố đổ nát theo như trong trí tưởng tượng. Y thích cái cảm giác con người dãy dụa, tìm lối thoát trong màn đêm u tối. Có điều niềm yêu thích quá mãnh liệt, y mới đem cái niềm khao khát đó vào trong những giấc mơ. Y mơ thấy mô hình mình dựng lên trở thành sự thật. Ở trong mơ, có vài người bị thây ma truy đuổi, bọn họ liên tục chạy trốn, cuối cùng cũng vượt qua được hàng rào kẽm gai, thoát ra khỏi thành phố chết ấy. Cảm giác của Lập Phương khi tỉnh lại rất là sung sướng. Y thấy mình là một người đạo diễn thực sự, đã hướng dẫn cho những nhân vật kia cách thoát thân đi. Giấc mơ của y ngày càng dày đặc hơn. Đến một ngày nọ, y nhận ra dường như các diễn viên trong mơ của y quá dễ dàng thoát khỏi thành phố. Bộ phim của y thiếu sự gây cấn cao trào. Vì vậy, Lập Phương điều khiển giấc mơ thành diễn viên của mình phải rất vất vả mới thoát ra khỏi được thành phố đó. Sau đó, y vẫn thấy như vậy là quá nhàm chán, cho nên cuối cùng mơ thành các diễn viên, không ai thoát ra khỏi thành phố kia. Đúng vậy, y đã thuần thục tới mức điều khiển được cả giấc mơ của mình. Trong mơ y rất tỉnh táo, chỉ cần y muốn thì chuyện vô lý cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên những giấc mơ đó kéo dài, đến một ngày y không thể thoát ra khỏi nó, cứ nhắm mắt lại là mơ thấy nó. Bộ não của y cũng như một phần mềm được lập trình sẵn, nó sẽ ngăn cản bất cứ ai muốn thoát ra khỏi thành phố. Mỗi đêm trôi qua, các diễn viên ấy luôn mắc kẹt trong đó. Đến lúc y muốn giải thoát cho bọn họ thì phát hiện ra là mình không làm được nữa rồi. Chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của Lập Phương. Y không còn vui vẻ được nữa. Mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy toàn thân rệu rã. Quý Đông nghe xong thì hỏi: "Vậy cậu muốn gì?" "Tôi muốn diễn viên của tôi thoát ra khỏi thành phố ấy. Anh biết không, mỗi sáng thức dậy nhớ lại diễn viên của mình đêm qua bị đám tay ma kia cắn xé, tôi căng thẳng vô cùng. Rất lâu rồi, có lẽ nửa năm rồi, diễn viên của tôi vẫn chưa thoát ra khỏi đó. Tôi vô cùng stress đó." Lần đầu tiên Quý Đông nghe thấy có một người bị stress về giấc mơ. Thỉnh thoảng hắn cũng mơ thấy bản thân của mình lạc vào trong một khu rừng rậm của một bộ tộc ăn thịt người, bị truy đuổi chạy bán sống bán chết nhưng vẫn không thoát ra được. Cũng có lúc trong giấc mơ đánh nhau với người ta, bị gãy tay gãy chân. Tiềm thức nói cho hắn biết đây chỉ là mơ mà thôi. Thế là hắn không sợ chết mà lao vào sống mái một trận. Hắn biết rằng con người có thể điều khiển được giấc mơ thật, gọi là lucid dream, giấc mơ thông minh. Ở trong đó họ có thể kiểm soát được giấc mơ của mình. Rốt cuộc Lập Phương lúc ngủ phải tỉnh táo như thế nào mới có thể kiểm soát được nó chứ? Lúc hắn còn đang sắp xếp lại dữ liệu để trò chuyện với y thì nghe y nói: "Bây giờ tiềm thức trong mơ của tôi giống như rơi vào một phòng vô cực vậy. Nó cứ tuần hoàn đúng theo một kiểu là không thể để cho diễn viên thoát thân được. Não tôi không còn nghe lời nữa. Con người tôi hiện tại có hai nhân cách. Lúc tỉnh táo thì tôi muốn các diễn viên ấy thoát ra. Nhưng mà trong mơ, nhân cách khác của tôi lại làm ngược lại. Tôi muốn nhìn thấy các diễn viên của mình thoát khỏi nơi đó, chạy về phía chân trời rộng lớn. Cảm giác ngày này sang ngày nọ, họ bị kìm hãm ở đó, khiến cho tôi như muốn phát điên lên vậy." Quý Đồng hiểu được cảm giác bức bối của Lập Phương. Hắn hỏi: "Vậy diễn viên trong mơ của cậu là người thật sao?" Bên kia Lập Phương hơi bối rối một chút: "Có khi là ca sĩ hay diễn viên nào đó, tôi thấy hợp mắt, là buổi tối xuất hiện trong mơ của tôi luôn. Thậm chí có lần tôi còn nằm mơ thấy nam chính trong bộ phim The Walking Dead xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa." Series phim truyền hình The Walking Dead, hay còn được tạm đặt là Thây Ma, quả thật là một loạt phim truyền hình nổi tiếng về zombie của Mỹ. Quý Đồng cũng từng xem phim này. Ngừng một lát, Lập Phương nói tiếp: "Đôi khi là người qua đường mà tôi thấy hợp vai, thì buổi tối họ cũng dậy dụa trong giấc mơ của tôi nữa." Quý Đồng mắng một câu: "Nè, cậu thật biến thái đó." Đầu dây bên kia có tiếng Lập Phương cười yếu ớt: "Anh có thời gian rảnh không? Chiều nay tôi muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện." Ban đầu Lập Phương không định gặp Quý Đông, nhưng nãy giờ trao đổi với nhau, y thấy Quý Đông là một người rất dễ nói chuyện. Nếu trực tiếp gặp nhau, y có thể có nhiều chuyện để nói hơn, giảm thiểu được áp lực hơn. Quý Đông biết đây là khách hàng thứ hai của mình, hắn không từ chối. Nếu càng lấy nhiều được thông tin của khách hàng thì nhiệm vụ càng dễ hoàn thành hơn. Đúng như hắn dự đoán, sau khi cuộc gọi kết thúc, một tin nhắn quen thuộc được gửi tới. Trò chơi thứ hai: nhiệm vụ thoát khỏi thành phố chết. Thời hạn 72 giờ. Quý Đông nhìn vào dòng tin nhắn mà nghĩ ngợi: Thoát khỏi thành phố chết sao? Ý là sao chứ? Tuy chưa hiểu rõ yêu cầu của trò chơi, nhưng Quý Đông cũng đi vào phòng tắm, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, chuẩn bị tới điểm hẹn. Lúc hắn vừa tắm xong thì tùy ý đi đâu đó mới về. Thấy bộ dạng chỉnh chu của hắn, cậu hỏi: "Ê, đâu vậy?" Quý Đông vừa bôi keo vuốt tóc vừa nói: khách hàng thứ hai đó. Tùy Ý hơi cau mày: nhanh vậy đã có nhiệm vụ khác rồi sao? Rốt cuộc anh giao dịch với ác quỷ điều gì vậy? Quý Đông nhún vai tỏ vẻ không biết. Hắn thậm chí còn hoài nghi không biết là kẻ nào bán điện thoại cho hắn kia kìa. Để hắn tìm ra được hắn, hắn nhất định không tha cho kẻ đó. Sau khi biết chiếc điện thoại này có vấn đề, hắn đã lên mạng tìm thông tin của người bán. Nhưng trang cá nhân của người đó đã bốc hơi, mất tâm mất tích, khiến cho hắn bực mình mãi không thôi. Tùy Ý đi vào trong nhà tắm. Chờ lát, tôi đi với anh. Cậu tắm rất nhanh, chỉ là xối nước cho ướt người, chứ làm cái gì mà từ lúc đi vào cho tới khi đi ra chỉ mất chưa tới 5 phút, đã vừa gội xong đầu, vừa tắm xong người chứ. Quý Đông là một thanh niên thẳng tắp, hắn thấy việc một người đàn ông mất 5 phút mỗi ngày để tắm không phải là điều gì lạ cả. Chính hắn cũng như vậy kia mà. Hai người tới điểm hẹn thì Lập Phương đã có mặt rồi. Ban nãy trên đường đi, Quý Đông đã thuật lại tình hình với Tùy Ý, nên xem ra cậu cũng hiểu sơ về câu chuyện. Hai người tới một quán cà phê nhỏ, yên tĩnh trong con hẻm quanh co. Nơi đây bốn bề bị các tòa nhà cao tầng che phủ, nên không có bao nhiêu ánh sáng tự nhiên. Quán phải bật thêm đèn. Ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo trông khá dịu dàng. Trong quán chỉ có lác đác vài cặp tình nhân đang tựa đầu vào vai nhau. Vừa bước vào quán, Quý Đông đã thấy một cậu thanh niên có mái tóc dài được cột gọn gàng phía sau đầu, sắc mặt hơi vàng vọt. Nhìn qua thì tưởng dạ, nhưng nhìn kỹ thì thấy nét trẻ con đầy trên mặt. Hắn đoán đó là Lập Phương. Phong cách này rất giống với mấy tay đạo diễn. Hắn đi tới hỏi: cậu là Lập Phương sao? Cậu trai trẻ kia ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi chút mệt mỏi nói: vâng, à, anh là Quý Đông sao? Biết mình đã nhận đúng người, Quý Đông kéo ghế ngồi xuống đối diện. Tùy Ý cũng gọi theo. Quý Đông gọi một ly cà phê đen. Tùy Ý lật tới lật lui thực đơn, cuối cùng chọn một ly trà sữa nhiều trân châu. Nói cho cùng, cậu mới là một thằng nhóc 20, mê trà sữa và đậu ngọt thì cũng là bình thường thôi. Nhưng Quý Đông cứ thấy mắc cười làm sao đó. Lập Phương nhìn Tùy Ý cho hỏi: ờ, cậu nhóc này là bạn của anh sao? Ừ. Nè, cậu là ngôi sao trẻ hả? Quý Đông đỡ lời: không phải, cậu ấy không có trong giới giải trí đâu. Lập Phương tặc lưỡi tiếc trẻ: à, không phải sao? Ngoại hình sáng sủa như thế này á, nếu gia nhập vào giới giải trí thì mau có fan lắm đó. Các cô gái trẻ bây giờ theo đuổi thần tượng không cần tài năng, chỉ cần ngoại hình thôi. Tôi mặc dù chưa tốt nghiệp đại học, nhưng mà cũng có kinh nghiệm đi làm trợ lý cho mấy đạo diễn khác. Nếu mà cậu muốn gia nhập với giải trí, có thể gọi điện cho tôi giới thiệu cho. Vừa nói, Lập Phương vừa đẩy danh thiếp của mình tới trước mặt Tùy Ý. Cậu thờ ơ liếc ngang qua, không có ý định cầm lên xem. Thấy tình hình sắp bắt đầu lúng túng, Quý Đông cầm lấy tấm danh thiếp rồi cười nói: được thôi, khi nào cậu ấy muốn gia nhập với giải trí, nhất định sẽ liên lạc với cậu. Lập Phương vui vẻ gật đầu. Trong giới giải trí không thiếu trai xinh gái đẹp, nhưng người có khí chất như Tùy Ý thì Lập Phương hiếm khi thấy. Cho nên vừa gặp y đã ấn tượng ngay. Quý Đông lôi kéo câu chuyện quay trở lại. Lập Phương nhấp một ngụm cà phê rồi thở dài: dạo gần đây tôi ngủ nhiều lắm. Lúc trước tôi có thể thức xuyên đêm, hoặc là 1-2 giờ sáng ngủ là bình thường. Nhưng hiện tại 7-8 giờ tối là hai mí mắt của tôi không thể mở lên được nữa. Tôi đã từ chối gặp gỡ bạn bè vào buổi tối nửa năm nay rồi đó. Mặc dù ngủ nhiều như thế, nhưng mà cả ngày tôi luôn trong cái trạng thái mệt mỏi lờ đờ. Mà tôi biết biểu hiện ban đầu của trầm cảm là ngủ nhiều. Bữa sáng mấy giờ cậu dậy? Ba mẹ tôi mở một cái tiệm bán đồ ăn sáng, nên họ dậy ra cửa hàng từ sớm. Mà nhà tôi có một đứa em gái 7 tuổi, cho nên dù sáng á, dù buồn ngủ cỡ nào, tôi cũng phải thức dậy lúc 6 giờ để cho nó ăn uống với đi học. Quý Đông nhậm tính, ngủ từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng thì cũng quả thật là nhiều. Đến hẳn 10 tiếng đồng hồ mà. Giới trẻ bây giờ ít ai ngủ nhiều như vậy. Nguyên cả một buổi chiều, Lập Phương đều kể chi tiết về những giấc mơ của mình. Y cảm thấy stress vô cùng. Nếu tình trạng này kéo dài, không khéo y bị điên thật. Nếu là bình thường, có lẽ Quý Đông sẽ khuyên y nên đến gặp bác sĩ tâm lý, vì hắn không thể bắt mạch chữa bệnh được. Nhưng hiện tại hắn biết đây là trò chơi, hắn nhất định phải tiếp cái bệnh nhân này. Rời khỏi quán cà phê cũng đã 6 giờ tối. Quý Đông và Tùy Ý tìm một quán cơm bụi ăn cho no bụng rồi mới trở về nhà. Nói chung là hai gã thanh niên lười nấu ăn, nên lúc nào ở ngoài đường sẽ tranh thủ ăn ở bên ngoài luôn. Lúc Tùy Ý giúp Quý Đông bôi thuốc lên vết thương ở mạng sườn, hắn định tìm vài câu đơn giản để trò chuyện với cậu. Quen biết nhau hơn một tuần lễ rồi mà hắn chưa biết gì nhiều về cậu, phải tìm đề tài để nói chuyện mà thúc đẩy tình cảm bạn bè. Nè, nhờ tay chú coi. Lúc bị sát thuốc lên vết thương, Quý Đông cau mày. Thằng nhóc cũng chẳng chịu dịu dàng bằng cô y tá trong bệnh viện. Cái cô y tá tên gì đó quên rồi, vừa trắng vừa thơm, tay chân thì dịu dàng, thỉnh thoảng còn hỏi hắn có đau hay không. Lúc ấy Quý Đông cũng mở lời khen ngợi, tán tỉnh cô dăm ba câu, chọc cho cô cười không khép được miệng. Dù sao tuy nhìn hắn không được nghiêm chỉnh, nhưng gương mặt khá là đẹp trai, ai cũng phải mềm lòng trước hắn thôi. Thấy Quý Đông đau thật, Tùy Ý nhẹ tay hơn. Nhưng dân không chuyên như cậu, dù có làm như thế nào thì cũng không đem lại hiệu quả như y tá xinh đẹp kia được. Băng bó vết thương xong, Quý Đông nằm lăn ra giường như vừa trải qua một kiếp nạn. Hắn xoay xoay cái điện thoại trong tay cho nói: nhiệm vụ lần này á, tôi đọc đi đọc lại vài lần mà không hiểu. Nó yêu cầu tôi thoát khỏi thành phố chết, nhưng mà tôi có ở đó đâu mà thoát. Tùy Ý châm điếu thuốc. Chẳng phải gã sinh viên kia nói á, gã có mô hình thành phố chết trong nhà hay sao? Hay là vấn đề chỗ đó? Quý Đông vỗ đùi. Ha, sao tôi lại quên mất cái điểm đó hả? Hay là phải phá nát nó đi? Nếu mô hình đó đem lại ác mộng cho Lập Phương, không phải chỉ cần phá nát nó đi là được hay sao? Quý Đông cảm thấy mình thật thông minh. Hắn nghĩ nếu sáng mai chưa có manh mối gì thì mình sẽ gọi điện cho Lập Phương, yêu cầu cậu ta đem cái mô hình kia đập đi. Lúc còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bỗng dưng Quý Đông thấy cả người mình nóng ran như đụng phải lửa. Tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường, toàn thân co quắp đau đớn, hai tay ù đi, chẳng còn nhìn thấy gì trước mặt. Trong lúc hoảng loạn, hắn nghe màng máng có tiếng Tùy Ý gọi hắn ta. Thân thể của hắn nhẹ bẩn đi, giống như đang trôi giữa các tầng mây, không có một chút trọng lực nào. Hắn nghĩ mình đã chết rồi hay sao? Ban nãy là đột quỵ chết hay là nhồi máu cơ tim chết? Giấc mơ vợ đẹp con ngoan còn chưa thực hiện mà đã chết rồi sao? Hắn năm nay mới 25, còn quá trẻ để chết như vậy phải không? Quý Đông rất là thổn thức cho số phận của mình. Bỗng nhiên hắn nghe bịch một tiếng nặng nề. Hình như âm thanh này là tiếng mà hắn bị ném xuống đất, bởi vì hắn thấy mông dưới lưng của mình rất đau. Có một bàn tay lay mạnh hắn. Nè, anh có sao không vậy? Quý Đông nhắm nhắm mở mở, mở mắt ra, thấy Tùy Ý đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình. Cậu mặc một bộ quần áo quân nhân sạch sẽ. Hắn trùng trại nói: Cậu cũng chết rồi sao? Tùy Ý bóp mạnh lên tay Quý Đông. Hắn suýt xoa xô cậu ra. Dạ, đau. Đau nghĩa là chưa chết đâu. Tùy Ý đứng dậy quan sát xung quanh. Hai người đang ở trên một cái sân thượng đổ nát. Hắn bước tới phi lan can nhìn xuống. Cái sân thượng này nằm trên một tòa nhà khá cao của thành phố, giúp hắn quan sát được rất rộng. Và đây rõ ràng là một thành phố chết. Khắp các con phố không có chiếc xe nào di chuyển. Các tòa nhà thì có nhiều cái đã sụp đổ đi. Ở phía xa xa có vài cái còn đang bốc khói. Thỉnh thoảng có vài bóng người đi qua lại, vô hồn như thây ma. Không khí rất ảm đạm. Mẹ nó. Quý Đông chửi thề một câu, đoạn níu tay Tùy Ý nói: là tôi đang mơ phải không? Tùy ý chậm rãi. Không, không phải là anh đang mơ, mà là tôi với anh bị kéo vào giấc mơ của cái gã sinh viên kia rồi. Quý Đồng há hốc miệng. Bây giờ thì hắn hiểu ý nghĩa của cái câu thoát khỏi thành phố chết mà trò chơi đưa ra là cái gì rồi. Hắn quan sát toàn cảnh thành phố một lượt rồi nói: chuyện bị kéo vô giấc mơ tôi có thể hiểu, nhưng mà sao ngay cả cậu cũng bị kéo vô vậy? Có thể là cái lúc anh đang bị hút vô, tôi chạm vào anh cho nên bị hút theo. Quý Đồng gãi đầu: có lỗi với cậu quá. Hắn nhớ lại tin nhắn của trò chơi kia rồi nói: họ chỉ cho tôi thời hạn là 72 tiếng đồng hồ để rời khỏi đây thôi. Tùy ý nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cậu hơi mở lớn mắt ra. Quý Đông cũng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Đó không phải là đồng hồ của bọn họ, nó là một cái đồng hồ điện tử lạ lẫm. Thay vì đồng hồ bình thường sẽ nhảy số, người dùng có thể cài đặt chế độ 12 giờ hoặc 24 giờ, nghĩa là 23:59 là số lớn nhất. Nhưng đồng hồ của hai người bọn họ đều đang hiển thị 69:52. Từ khi bọn họ đặt chân xuống đây đã 8 phút trôi qua. Cái đồng hồ này đang đếm ngược thời gian. Bọn họ chỉ còn 69:52 để thoát khỏi nơi đây. Tùy ý nói: chưa chắc chúng ta có đủ 72 giờ để thoát khỏi đây đâu. Có thể chúng ta chỉ hành động được khi cái gã sinh viên kia ngủ. Bởi vì khi ngủ gã mới nằm mơ. 72 tiếng là 3 ngày. Như vậy là mỗi đêm gã ngủ 10 tiếng, thì chúng ta chỉ có tổng cộng 30 tiếng để thoát thân. Nếu gã hứng lên chơi bời thâu đêm suốt sáng thì không biết thời gian còn lại bao nhiêu đâu. Nghe Tùy ý nói như vậy, Quý Đồng thấy hơi lo lo. Cả hai người bọn họ ngồi xuống cùng bàn kế hoạch tác chiến. Lập Phương nói nhân cách trong mơ của y không muốn diễn viên thoát khỏi thành phố này, nghĩa là bây giờ hai người bọn họ đang là diễn viên trong bộ phim Thây Ma do Lập Phương làm đạo diễn, mà y sẽ cố gắng hết sức để cho bọn họ không thể rời khỏi nơi này. Ở ngoài thế giới thực, hiện tại đã tầm hơn 8 giờ đêm. Ở đây có lẽ cũng như vậy. Sân thượng này ở trên cao, gió thổi từng cơn lạnh lẽo. Bọn họ bây giờ có cảm giác đau và lạnh không khác gì ở thế giới thực. Chắc chắn sẽ có cảm giác đối khác, cho nên vấn đề lương thực cũng là vấn đề cần thiết trong kế hoạch tác chiến. Dưới chân bọn họ có hai cái ba lô lính. Quý Đông mở ra xem, bên trong có chứa bản đồ thành phố, đèn pin, súng ngắn, dao găm, bút giấy và vài món đồ cá nhân lung tung. Không có nước, cũng chẳng có lương khô. Hắn nhìn trang phục trên người bọn họ, rõ ràng Lập Phương cho họ đóng vai hai anh lính đặc chủng. Quần áo trằn tri sậm màu, giày đinh cao cổ, đế giày cứng ngắc để tránh bị đồ vật sắc bén đâm thủng. Bên hông còn có bao đựng súng. Quý Đồng ngắm nghía Tùy Ý rồi nói: nhìn ngầu lắm đó. Vóc dáng của Tùy Ý cao ráo, có lẽ phải 1m83 hay 85 gì đó. Mặc bộ quân phục này vào đúng là đẹp mù mắt Quý Đông. Bản thân Quý Đông cũng cao hơn 1 thước 8, nhưng hắn cho rằng mình thua xa cậu thiếu niên kia. Tùy Ý không quan tâm vẻ ngoài của mình, đeo ba lô lên vai. Đi thôi, không thể lãng phí thời gian ở đây được. Hai người bọn họ mở cánh cửa trên sân thượng ra, bước xuống đón chào những thây ma đang vật vờ dưới đường kia. Nhưng cánh cửa vừa được kéo ra thì có một thứ hôi hám dội nhào tới. Tùy Ý bị bất ngờ không kịp né, cho nên bị cái thây ma kia vồ lấy. Kinh nghiệm coi thể loại phim zombie không ít, cậu nhanh chóng bóp lấy cổ thây ma kia, đẩy nó ra xa, không để cho nó cắn mình. Theo như bách khoa toàn thư thì thây ma là những sinh vật hư cấu. Chỉ những xác chết được hồi sinh hoặc là những người sống bị nhiễm virus. Chúng thường được miêu tả là ăn não và nội tạng người trong tự nhiên. Thây ma khác với ma quỷ bởi vì chúng có hình dạng cụ thể, không biết suy nghĩ, chỉ làm theo bản năng. Nếu như thây ma cắn trúng sẽ bị nhiễm virus. Tùy từng bộ phim mà thời gian người sống biến thành thây ma có thể là 1 ngày hoặc 1 tuần. Nhưng trong phim của Lập Phương, hắn chỉ cho người sống 48 giờ để biến thành thây ma hoàn toàn. Lúc này thây ma kia đang hung hãn muốn tấn công Tùy Ý. Hai cẳng tay của nó cục lên tới cùi chỏ, cho nên không thể cào cấu được, nhưng cái miệng vẫn rất hung hăng. Nhìn thấy thây ma cả người bị phân hủy, máu thịt lẫn lộn đi. Quý Đông suýt thì ối ra, nhưng hắn đủ tỉnh táo để lấy cây côn ngắn dắt bên hông ra đập lên đầu nó. Nghe nói thầy ma sẽ chết khi bị mất não đi. Mặc dù đánh nhau không ít lần, nhưng khi ra tay đập chết một vật thể đang cử động sờ sờ thì có chút đáng sợ. Lúc ra tay, Quý Đông có một giây chần chừ. Sau đó hắn nghĩ những vật trong đây chỉ là giấc mơ của Lập Phương, và thầy ma kia hoàn toàn không phải vật sống. Nó thật sự đã chết rồi, chỉ là loại virus biến dị kia nên nó mới hoạt động mà thôi. Nghĩ xong, hắn nện một côn dứt khoát xuống đầu con thầy ma. Thầy ma không biết đau đớn, nên ngoại trừ tấn công vào bộ não của nó ra thì tấn công ở những chỗ khác chỉ là vô dụng. Cho dù bị mất tứ chi đi, nhưng còn bộ não, nó vẫn còn có thể lết đi tìm sinh vật sống để truyền bệnh. Tùy ý thấy thầy ma kia ăn đủ đòn rồi, cậu ném mạnh nó xuống sàn sân rồi nói: "Đi thôi." Trên người bọn họ bây giờ bám đầy dịch nhầy của thầy ma. Nếu trên người có vết thương hở thì khả năng bị truyền nhiễm khá cao, cho nên cả hai đi vào mấy căn phòng bên dưới tìm nước rửa sạch đi. Nơi đầu tiên bọn họ vào có lẽ là văn phòng của một lãnh đạo cấp cao nào đó, bởi vì căn phòng rất rộng, mọi thứ xung quanh đều được trang trí bằng đồ cao cấp. Tuy nhiên giấy tờ tài liệu trải đầy phòng, trên ghế có một người đang gục đầu xuống, có vài con ruồi bọ bay xung quanh. Có lẽ người này đã chết lâu rồi. Hai người bọn họ đi chỗ khác tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy cái nhà vệ sinh. May mắn là Lập Phương để cho thành phố này có điện nước, nếu y cắt luôn hai thứ đó thì không biết xoay sở ra sao. Hai người họ vặn nước ra rửa sạch dịch nhầy của thây ma lúc nãy bám trên người. Quý Đồng thấy lạ là vết thương bị Đức Dự chém không thấy đau nữa. Hắn vội cởi áo ra xem, trên người hắn trơn láng, không có bất kỳ vết thương nào. Có khả năng nhân vật Lập Phương thiết lập là hai thanh niên khỏe mạnh, không bị thương tích gì. Hắn hài lòng mặc áo, đeo găng tay đen vào lại, tùy ý nhặt một cái chai nhựa trên sàn, xúc rửa sạch sẽ rồi đổ đầy nước vào chai. Không biết ngoài kia có nước uống hay không, cậu cẩn thận dẫn hơn. Bắt đầu từ giờ phút này, cả hai nghiêm túc đối mặt với trận chiến đại dịch thây ma mà cả hai trước nay chỉ thấy ở trên phim. Để bảo vệ bản thân bị tấn công bất ngờ, cả hai đều cầm sẵn vũ khí trên tay. Đám thây ma mặc dù thường được miêu tả là không có trí thông minh, nếu chúng đi một mình hay một nhóm lẻ tẻ thì không sao, nhưng nếu chúng bu thành một đám đông thì hai người bọn họ khó lòng chống lại. Ban đầu Quý Đông mong thây ma trong giấc mơ của Lập Phương là bọn tay chân chậm chạp, giống như những thây ma đời đầu vậy. Nhưng qua chuyện ban nãy, hắn nhận ra thây ma trong này cấp tiến thành đám tay chân nhanh nhẹn, tính khí hung hãn rồi. Chỉ cần xác định có mục tiêu sống, nó sẽ ào tới như vụ bão. Thang máy vẫn hoạt động được, nhưng cả hai không dám dùng. Biết đâu khi mở cửa ra, có một đám thây ma bên ngoài mà bọn họ lại bị nhốt trong chiếc hộp chật hẹp, thì không nói cũng biết là sẽ chết chắc đi. Nhìn trên bảng số của thang máy, bọn họ biết tòa nhà này có 49 tầng. Hiện tại bọn họ đang đứng trên tầng cao nhất. Đi lên mới mệt, chứ đi xuống thì không sao. Thanh niên trai tráng như bọn họ thì không ngán. Quá trình đi xuống có chút nhàm chán, Quý Đồng lên tiếng hỏi: "Nè, cậu nói xem, nếu không rời khỏi được thành phố này, hoặc là bị thây ma cắn trúng, thì chúng ta có được trả về thế giới thực hay không?" Tùy ý, Rảo từng bước dài đi xuống. "Không biết, có thể là mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi. Trò chơi cho anh 72 tiếng để thoát khỏi đây. Anh không thoát được, nghĩa là anh thua cuộc. Đồng nghĩa với việc anh sẽ bị trừng phạt, hoặc là chết, hoặc là bị giam giữ trong đây." Quý Đông trùng mình, bắt hắn tồn tại mãi mãi trong giấc mơ của một người thì thật là kinh khủng. Hắn kẻ liếc nhìn sang Tùy Ý. Từ góc độ này, hắn chỉ nhìn thấy gáy của cậu thôi. Qua vài ngày thì mái tóc xanh lẹ kia đã phai bớt, bây giờ chuyển sang màu xám xanh rồi. Hắn nghĩ may mà cậu bị lôi vào trong giấc mơ cùng với hắn, chứ để một mình hắn xoay sở trong đây thì không chờ tới ngày thứ hai đã chết ngắt rồi. Hắn trước giờ chỉ giỏi dùng nắm đấm, chứ đầu óc thì không linh hoạt lắm. Trước hắn có học một khóa thiết kế đồ họa 6 tháng, vì có thiên phú vẽ vời cho nên mới đi theo cái nghề này. Cái nghề này hiện tại dễ xin việc hơn nghề khác, nhưng độ đào thải cũng rất cao, bởi sự sáng tạo của con người có giới hạn. Qua tuổi 30 Nếu không có chỗ đứng vững trong nghề thì dễ bị lớp trẻ đào thải lắm. Quý Đông là người có sự sáng tạo tốt, tuy không được học hành bài bản nhưng mắt nhìn của hắn tốt, khách hàng cũng rất thích thiết kế của hắn. Làm nghề được 4 năm, hắn lên chức quản lý của một công ty tư nhân nọ. Tên tuổi của hắn trong giới cũng được ít nhiều người biết tới. Thiết kế của hắn cũng sẽ có những người lưu lại làm tài liệu tham khảo. Đầu năm nay có một đơn vị đặt hàng công ty hắn thiết kế một bộ nhận dạng thương hiệu. Đây là công ty lớn, giống vậy đã có hệ thống nhận dạng thương hiệu riêng. Nhưng mới đây người khác lên chức tổng giám đốc, ông ta chướng mắt cái hệ thống thương hiệu thiết kế quê mùa kia nên muốn sửa đổi lại. Đây là một khách hàng lớn, riêng logo đã có giá 100 triệu rồi. Bởi vì là khách hàng lớn nên giám đốc yêu cầu Quý Đông tự tay làm, chứ không cho nhân viên cấp thấp làm. Hắn rất tự tin về năng lực của chính mình. Từ bản phát thảo tay đến lời giải thích ý nghĩa đều rất bài bản. Thế nhưng vào cái ngày công ty kia đăng bài tuyên bố nhận diện thương hiệu mới thì xảy ra vấn đề. Có người vào tố thiết kế của hắn sao chép của người khác. 2 tuần trước có một logo giống với logo hắn làm đến 90% được đăng trên một cái diễn đàn nhỏ. Công ty nọ là công ty lớn, làm sao có thể chấp nhận xài hàng sao chép, liền hủy hợp đồng với bên công ty của hắn, còn đòi kiện vì khiến cho họ dính vào thị phi. Lúc giám đốc gọi Quý Đông vào trao đổi, hắn khẳng định bản thân của mình không sao chép. Giám đốc bán tính bán nghi. Ông làm việc chung với hắn đã 4 năm, ông biết năng lực của hắn. Nhưng Quý Đông không có cách nào chứng minh mình vô tội, bởi vì cái logo kia đăng lên từ 2 tuần trước, mà logo hắn gửi cho bên công ty mới có 10 ngày. So mốc thời gian thì hắn chậm hơn người ta. Hắn nói: "Chắc chắn là con người lấy trộm bản phát thảo tay của em đó." Công ty bọn họ là công ty nhỏ, chỉ có 3 văn phòng, nhân viên được 25 người. Trước nay đều không lắp camera, giá lại mọi người làm việc đều tin tưởng nhau, có ai đề phòng nhau đâu. Cho nên chỉ cần giờ nghỉ trưa, ai đó lén tới chụp ảnh lại bản phát thảo tay của Quý Đông rồi tuồn ra ngoài là được. Mạng xã hội quả thật có rất nhiều người điều tra cực giỏi. Chưa đến 1 tiếng đồng hồ, họ đã tìm ra được gốc gác của cả hai. Người đăng logo đã hoàn chỉnh kia lên diễn đàn là một sinh viên năm tư trường thiết kế danh tiếng, tên là Trúc Quân Tử. Học lực cũng khá giỏi, mà Quý Đông chỉ là một người học thiết kế có 6 tháng thôi. Sau 4 năm đi làm trầy trật mới leo lên được cái ghế quản lý. Quan trọng là hai người bọn họ không có bất kỳ một mối quan hệ nào với nhau. Chứng minh sau khi Trúc Quân Tử đăng bài lên mạng xã hội, Quý Đông đã đem nó về, biến nó thành của mình. Trong suốt một thời gian dài, Quý Đông bị treo trước đầu sóng ngọn gió. Cư dân mạng không cần tìm hiểu rõ ngọn nguồn, lao vào chửi hắn. Các diễn đàn thiết kế cũng treo hình ảnh của hắn lên. Họ còn tìm hiểu được quá khứ tăm tối của hắn, nên không ngừng mắng nhiếc hắn là một tên thất học, một kẻ giết người. Một ngày kia, giám đốc gọi hắn vào phòng riêng và nói: "Cậu thấy đó, làm ăn thì phải giữ uy tín danh dự. Hiện tại có rất nhiều người vào trang web fanpage của chúng ta đòi đuổi việc cậu đó." Giám đốc rất thẳng thắn. Quý Đông nắm chặt hai tay với gầm bàn. Mặc dù hắn đã biết kết quả là mình sẽ bị đuổi việc, nhưng hắn không cam tâm. Hắn hỏi: "Anh có tin em hay không?" Giám đốc tháo mắt kính ra, buồn bã nói: "Tôi tin cậu thì ít gì. Hiện tại cư dân mạng mỗi ngày đều vào quấy nhiễu fanpage. Họ liên tục đánh giá chúng ta 1 sao. Mấy ngày nay lượng khách hàng giảm dần, cậu cũng thấy rõ rồi mà." Quý Đông thấy lạnh lẽo cả người, hắn hít sâu một hơi: "Em sẽ nghỉ việc thôi. Nhưng mà anh nên hiểu rõ, trong công ty có kẻ phản bội, anh nên lưu ý một chút. Mong là một thời gian nữa anh sẽ bắt được kẻ đó minh oan cho em. Lúc em leo lên được cái ghế này á, có rất nhiều người không phục. Bọn họ vẫn nhìn chằm chằm để bắt lỗi em mỗi ngày thôi. Anh cũng thấy hết cả rồi." Nói xong, hắn dứt khoát đứng dậy rời đi. Lúc đi tới cửa, giám đốc bỗng gọi: "Quý Đông à." Quý Đông đứng lại, không quay đầu, bởi hiện tại hai mắt của hắn đã đỏ bừng lên. Hắn không muốn bị nhìn thấy. "Chúc cậu về sau luôn gặp may mắn." Quý Đông nhếch mép cười, ra khỏi văn phòng, Hắn không chào hỏi ai mà rời thẳng khỏi tòa nhà đã gắn bó suốt 4 năm. Có mấy thứ đồ linh tinh để trên bàn làm việc, hắn cũng không thèm đem về. Hắn đương nhiên hiểu cái câu chúc may mắn của giám đốc kia nghĩa là cái gì. Ở trong cái nghề này, sao chép là một tội đồ. Người bị mang danh sao chép về sau khó ngóc đầu lên được. Vết nhơ này sẽ theo hắn cả một đời. Hắn là người tâm cao khí ngạo, hắn không thể mặc dày tiếp tục trường mặt ra làm cái công việc này cho người ta chửi bới được. Nếu gia đình hắn có tiền bạc và quyền lực thì đã khác. Nhưng mà hắn chỉ có một thân một mình, bạn bè cũng là phường đầu đường xó chợ, ăn bữa nay lo bữa mai, ai có thể đứng ra giúp đỡ cho hắn được chứ. Từ lúc còn nhỏ, Quý Đông đã biết số mình không may mắn bằng người ta. Người ta khi bị bắt nạt thì về nhà mách cha mách mẹ, còn hắn bị bắt nạt chỉ biết co người chịu đựng hoặc giơ tay đánh trả, hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Xã hội này không một ai tin vào người có xuất thân nhơ nhuốc như hắn. Hắn đấu không lại người ta, hắn không có tiền, hắn không có quan hệ, hắn lấy cái gì để đấu với người ta đây? Bất giác có cơn gió thổi qua khiến cho hai gò má lạnh lẽo. Quý Đồng đưa tay lên xoa má, bất giác phát hiện trên mặt mình đầy nước mắt. Không rõ nước mắt rơi xuống từ khi nào. Người qua đường ai cũng ngoái lại nhìn hắn. Là một thanh niên mà lại khóc lóc như đàn bà con gái, hắn cảm thấy thật mất mặt. Sau khi Quý Đồng nghỉ việc, công ty đăng bài sa thải hắn lên mạng xã hội nhằm xoa dịu dư luận. Phía bên công ty kia sau khi hủy hợp đồng với bên hắn thì ký hợp đồng với Trúc Quân Tử. Tất nhiên cục tức này Quý Đông nuốt không trôi. Có điều hắn có thể làm gì được người ta. Thế là Quý Đông tìm tới trường học của Trúc Quân Tử, ngồi ngoài cổng trường chờ nửa ngày thì mới chờ được cái thằng nhãi kia tan học ra. Hắn không nói nhiều, đi tới đấm cho nó một trận. Cũng may là có người khác nhảy vào can, nếu không Quý Đông cũng đánh đến ba má nó nhận không ra rồi. Hiện tại trong giới mỗi lần nhắc đến tên Quý Đông chỉ nghe người ta dèm pha chê cười. Cũng từ đó hắn không đụng tới bạn vẽ nữa. Ở trong cái xã hội này, người không có quyền lực tiền bạc chỉ là đòn bẩy để nâng người khác lên. Quý Đồng kết thúc dòng hồi tưởng, hắn cảm thấy người ngu ngốc chỉ biết dùng nắm đấm như mình phải may mắn như thế nào mới quen biết được một người có đầu óc linh hoạt như Tùy Ý. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh, cùng cầu trảo bước từ tầng 49 trở xuống. Hai người bọn họ đi một mạch hết 49 tầng lầu. Lúc tới sảnh, cả hai đều bị cuồng chân, phải ngồi nghỉ ngơi một lát. Bắp chân hoạt động quá mức nên căng cứng lại, cơn đau âm ỉ lan ra khắp cơ bắp. Tùy Ý lôi chai nước ra uống một ngụm rồi đưa cho Quý Đồng. Quý Đồng không chê nước trong nhà vệ sinh, đưa tay đón lấy, uống lấy một hơi nửa chai. Tùy Ý lôi bản đồ ra, chỉ vào trong một điểm. Bây giờ chúng ta đang chỗ này, chắc chắn trên đường đi sẽ không dễ dàng. Điều quan trọng nhất là không được lạc nhau. Anh chính là mấu chốt của trò chơi này. Nếu tôi bị cắn, xem như tôi chỉ là một diễn viên xấu số. Nhưng mà tôi vẫn có khả năng trở về thế giới thực. Nhưng mà nếu anh bị biến thành thây ma, thì có thể cả hai chúng ta không bao giờ trở về được. Cho nên anh không được liều. Đây là việc quan trọng. Ừ, đã hiểu. Sau khi giãn gân cốt, bọn họ cùng nhau bước ra khỏi tòa nhà. Lập Phương vẫn rất tốt bụng khi để cho thành phố sáng trưng đèn. Có lẽ để tạo hiệu ứng cho bộ phim, chứ tối hụ ai mà coi được. Từ sau bọn họ liên tục nghe được tiếng trào trào của đám thây ma. Tùy Ý dùng mắt đếm. Không nhiều, cũng chỉ cỡ 5-7 con thôi. Nhưng mà không nên đánh động một chúng. Cái bọn này mắt mờ nhưng mà tai thính lắm. Nghe động một cái là cả đám kéo tới không thoát được đâu. Quý Đông gật đầu ra vẻ đã hiểu. Cả hai đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, ngang qua con phố kia, thấy một cái cửa hàng tiện lợi. Cả hai cùng vào xem thử có cái gì ăn được hay không. Cửa hàng bị vỡ hết kính ở đằng trước, mảnh kính vung vãi khắp sàn nhà. Trên quầy tính tiền có một cô gái thu ngân đã chết từ 7 đời, bốc mùi hôi thối. Mấy món ăn trong cửa hàng này không phải là thức ăn của thây ma, nên hàng hóa vẫn còn đầy ắp. Tuy nhiên họ chỉ có thể đem thực phẩm đã chế biến sẵn theo. Quý Đồng nhét vài gói bánh quy, xúc xích, nước uống đóng chai vào trong ba lô. Bên kia Tùy Ý cũng lấy mấy món đơn giản như vậy. Không biết đoạn đường phía sau có cửa hàng hay siêu thị nào khác hay không, nên cả hai đều cố gắng nhét đầy túi đồ ăn. Vừa ra khỏi cửa hàng, cả hai đều giật mình đứng bất động, vì thấy có ba cái thây ma đang lờ đờ tiến về phía này, tùy ý nói nhỏ. Thể lực của bọn nó không tốt, chúng ta thử đứng im xem sao. Quý Đông nghe lời đứng im tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mấy cái thây ma kia tuy không nhìn rõ, nhưng thính giác và khứu giác khá là nhạy. Chúng giỏng tai lên nghe, rồi hỉnh hỉnh mũi lên ngửi. Trong không khí, bọn chúng ngửi thấy mùi lạ, liền nương theo cái mùi đó mà tiến mỗi lúc một gần hai người hơn. Quý Đông nói, không lừa được tụi nó rồi. Cả hai cầm chắc cây côn ngắn trên tay. Đây là thứ vũ khí cả hai có thể sử dụng được trong lúc này. Bởi vì súng thì họ không biết dùng, còn dao ngắn dùng cận chiến với đám thây ma không khả thi bằng cây côn cứng trắng này. Chiều dài của nó tầm 6 thất, đủ để giữ khoảng cách an toàn với bọn chúng. Quý Đông lại nói, tập trung tấn công vào đầu đi, những chỗ khác không cần quan tâm. Tùy ý gật đầu đồng tình. Hai người bọn họ nhích chân chuẩn bị nghênh chiến, thấy trước mắt có vật thể động đậy. Ba thây ma nhanh như chớp nhào lên tấn công bọn họ. Đám thây ma này bình thường thì lờ đờ thiếu sức sống, nhưng khi xác định được con mồi thì như hổ đói, dùng toàn bộ sức lực tấn công con mồi. Điều chết tiệt là cái bọn này không sợ đau, cho nên đánh nhau với bọn chúng rất phí thời gian. Ba con thây ma người ngợm bốc mùi, máu thịt lẫn lộn, vừa nhào tới thì bị ăn ngay mấy gậy lên đầu. Sức sống của bọn nó rất mãnh liệt, chỉ cần còn nguyên bộ não thì không gục đi được. Nếu ở đây gây ra tiếng động quá lớn, e là sẽ hấp dẫn bọn thây ma kéo từ chỗ khác tới. Lúc Quý Đông còn đang mãi vật lộn với một con thây ma có vóc dáng cao to thì nghe liên tiếp hai tiếng đoạn đoạn vang lên. Thây ma bị chấn động ngẩng đầu lên. Nhân cơ hội đó, Quý Đông đạp nó ra xa. Nó vừa ngã lăn ra đất thì thêm một tiếng đoạn thứ ba nổ lên. Quý Đông nhìn Tùy Ý nhét súng vào bao bên hông, khuôn mặt căng thẳng nói, đi thôi, lát nữa bọn kia sẽ kéo đến liền đó. Lúc này Quý Đông mới cảm thấy đối phó với đám thây ma này không có gì lợi hơn súng đạn. Hắn vừa rảo bước nhanh vừa hỏi, dạ, cậu biết bắn súng sao? Tùy Ý trả lời đơn giản, ông ngoại tôi là thiếu tướng. Quý Đông nhớ tới hoàn cảnh mình gặp bác sĩ Khả, suýt chút nữa hắn quên mất cái thân thế bên ngoài của Tùy Ý. Ông ngoại hắn làm việc trong quân đội, cống hiến cho đất nước mấy chục năm. Tất nhiên là ông cũng mong con cháu mình sẽ có người kế thừa cho mình, cho nên việc huấn luyện con cháu từ nhỏ là việc nhất định có thể xảy ra. Quý Đông lại hỏi tiếp, cậu từng dùng súng thật bao giờ chưa? Là dùng ngoài đời thật á, chứ không phải là trong giấc mơ này. Tùy Ý lắc đầu, súng thật thì chưa, nhưng mà súng tự chế y như súng thật á, thì dùng qua nhiều rồi. Không những súng mà bắn cung hay là phóng phi tiêu tôi đều phải học hết. Quý Đông khẽ đưa ngón cái lên khen ngợi Tùy Ý, đúng là sinh ra trong gia đình giàu có cũng không dễ dàng gì. Đi thêm một đoạn nữa thì có một chiếc xe hơi nằm bên đường. Quý Đông mở cửa nhìn vô, thấy chìa khóa vẫn bên trong xe. Hắn hỏi, nè, cậu biết lái xe không? Biết lái nhưng mà chưa có bằng. Quý Đông ném ba lô vào trong xe cho ngồi lên ghế phụ. Không sao, ở đây không có xe cộ chạy qua chạy lại, không có xảy ra tai nạn đâu mà lo. Tùy Ý cũng chui vào ngồi bên ghế lái. Cả hai người bọn họ đều biết mọi thứ sẽ không suôn sẻ như thế này đâu. Bọn họ không thể ngồi trên chiếc xe này bon bon chạy về đích được. Thế nào trên đường đi cũng sẽ xảy ra chuyện. Có điều tiến nhanh được bước nào thì hay bước đó. Tiếng động cơ xe thu hút đám thây ma ở mọi ngóc ngách. Chúng dội ùa ra dí theo cái chiếc xe hơi, nhưng nhanh chóng bị tuột lại ở phía sau. Quý Đông vui vẻ cười nói, quá trà tụi nó chỉ có thế thôi à. Vừa dứt lời thì có một vật thể gì đó đập mạnh lên kính trước của xe. Tùy Ý giật mình thắng khắp lại. Cả hai đều bị quán tính làm cho bổ nhào về phía trước. May mà đều thắt dây an toàn, cho nên không có bị thương. Hai người ngẩng đầu lên nhìn kỹ thì thấy vật thể kia chính là một con thây ma. Quý Đông và Tùy Ý nhìn nhau, mồ hôi bắt đầu trịnh ra trên trán. Bọn họ nhận thấy có nhiều thây ma đang đi về phía bên này. Còn con thây ma đang nằm trên xe thì liên tục nhe răng đập về phía cửa xe. Quý Đông cầm cây côn ngắn lên rồi nói, tiếp tục chạy đi. Tùy Ý bắt đầu di chuyển chiếc xe chạy về phía trước. Nhưng bánh xe mới di chuyển được vài mét, cả hai người bọn họ đều thấy phía trước mặt có một dàn thây ma đứng chắn lối. Hai người quay đầu lại phía sau, cũng có một đám đang chạy tới. Nói cách khác, bốn bề bọn họ đều bị thây ma bao vây. đám tay ma này còn đang bán tính bán nghi. Bọn chúng còn chưa xác định được có thật là con mồi ở trong xe hay không, cho nên hành động còn chậm chạp. Tùy ý tháo dây an toàn ra, khẩn trương nói: "Nè, ra khỏi xe mau." Quý Đông liền lập tức tháo dây an toàn, cầm theo ba lô nhảy ra ngoài cùng cậu. Cái thầy ma ở trước mui xe định lao lên vồ mồi thì bị ăn một viên đạn, lăn xuống đất bất động đi. Hai người nhanh chóng nhảy lên nóc xe, đứng dựa lưng vào nhau. Bao vây bọn họ có khoảng chừng 30-35 thây ma. Con nào con nấy đều có vẻ ngoại gớm ghiếc, mặt mày biến dạng, cơ thể thối rữa đi, chân tay cũng không còn nguyên. Giờ nhìn thấy hai người họ nhảy lên nóc xe, đám thây ma như được tiêm chất kích thích, tràn đầy nhựa sống mà lao tới. Tùy ý kịp dặn dò: "Nè, đừng có để bị cắn đó." Quý Đông gật đầu đầy kiên định. Hắn là chìa khóa duy nhất của trò chơi này, hắn phải trụ được cho đến cuối cùng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Cuộc Gọi Ma Quỷ, tác giả HNV. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai với tập 4 của bộ truyện nha. Chúc quý thính giả một ngày an lành.